Chương 141, siêu năng lực giả đại tập hợp, 3, canh thứ 3. Cái Lìn lúc này đi tới trước, hướng về phía mọi người nói ra, bởi đây là chúng ta lần đầu tiên tụ hội, nói thật ra ta cũng không có cái gì kinh nghiệm, cho nên sơ bộ liền chuẩn bị 3 cái phân đoạn. Người thứ nhất phân đoạn chính là mọi người ngồi xuống hảo hảo giới thiệu một chút riêng mình địa khu đi, ta xem chúng ta chào các vị giống như vừa vặn đều là tới từ từng cái địa khu đều có. Cái này không phải rất tốt sao? Người thứ nhất phân đoạn kỳ thực nói trắng ra là cũng chính là để những người khác có thể hiểu nhiều hơn chính mình mà thôi. Mỗi cái địa phương đều có bất đồng hoàn cảnh, nhân văn, cùng với các loại các dạng vô kẻ mẩn. Vừa mới bắt đầu những người này còn có chút không có ý tứ, bất quá hoàn hảo có phở lờ ủ cùng đầu chọc kẹn tạ rổ hai cái này trời sinh người cởi mở, có hai người bọn họ mới đầu, bầu không khí ngược lại là bắt đầu chuyển tốt. Cả dù hạ chứng kiến tất cả mọi người giới thiệu được không sai biệt lắm, đi liền tiến lên, hiện tại mọi người đối với còn lại người tin tưởng cũng có hiểu biết. Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành hạng thứ 2 phân đoạn đối chiến. Mọi người đều là siêu năng lực giả cho nên lần này phần thưởng là một con từ cái lìn cung cấp siêu năng lực bộ kẻ mần đàn. Cả dù hạ mới nói xong, cái lìn liền nhận lấy mịt rổ phổn nói ra, viên này đàn là một con mẹ tùa rốt đàn. Tin tưởng rất nhiều người đều biết mẹ tùa rột nhưng là có không thua với giờ dạ gồ nạch, thì dậy gần các lộ ủy chữa chuẩn thần cương hệ cùng siêu năng lực hệ siêu cấp bộ kẻ mẩn. Lần này phần thưởng hạng nhất chính là chỗ này trái trứng. Bởi chúng ta tổng cộng có 9 người, cho nên ta tự nguyện rời khỏi, các ngươi 8 người chia làm 4 tổ, rất nhanh thì có thể phân ra thắng bại. Trận đấu áp dụng một chọi một phương thức, chỉ cần một phe mất đi chiến đấu năng lực hoặc là chịu thua, trận đấu coi như là kết thúc. Cả dù hạ bắt đầu hướng các vị giải thích một chút tranh tài quy tắc. Như vậy hiện tại bắt đầu rút thăm, mọi người đều là siêu năng lực giả tin tưởng mọi người cũng sẽ không ăn gian đi. Cả dù hạ lấy ra cái lỉn đã sớm chuẩn bị hảo rút thăm dương, vừa cười vừa nói. Mọi người cũng đều là cười cười, dù sao nơi đây ngoại trừ mẹ ấy bên ngoài thật vẫn từng cái thông thường, vừa làm tệ hại rất nhanh sẽ bị phát hiện, như vậy đến lúc đó liền lúng túng. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ tương đối tự giác. Rất nhanh tất cả mọi người quất được rồi chính mình ký. Tình huống như sau, mạ gì A1, mẹ ấy A2, cái lìn A3, dồ xì dạ hỏa thương A4, sạp gì nạ B1, xa hỏa đạ tinh tử B2, phở lờ hủ B3, kẹn tạ dồ B4. Như vậy tổ thứ nhất lên sân khấu, mạ gì VSC mẹ ấy. Cả dù hạ tuyên bố, mạ gì nhu nhu nhược nhược đi lên trước, mẹ thì là tràn đầy sức sống. Hai người đối diện đứng ngay ngắn. Trận đấu bắt đầu, cả dù hạ lớn tiếng tuyên bố. Đi thôi gà đệ vòi. Mạ gì vổ kẻ mần là siêu năng lực cùng yêu tinh hệ gà đệ vòi. Bên trên lạc, con heo nhỏ. Mẹ thì là phái ra là của mình con heo nhỏ. Mẹ ấy muội muội, người trước công đi mạ gì người tốt, chứng kiến mẹ quả quyết nhường ra trước công quyền. Tạ ơn tạ chân lê tỷ tỷ, như vậy ta sẽ không khách khí. Con heo nhỏ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Mẹ cao hứng chỉ huy con heo nhỏ hướng về phía cái kia gã đệ và công kích no y cái kia con heo nhỏ liền giống như mẹ ấy cũng là cực kỳ hưng phấn, một hơi thở phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Gã đệ vòi, sử dụng ma pháp diệp tại chính mình bên người xoay tròn, đem hỏa diễm mổ ra. Mạ gì tiến nhập chiến đấu phía sau thay đổi chính mình cái loại này nhuyễn muội chết cha nở dê thà y, nhãn thần tràn đầy kiên cường cùng cơ trí, phảng phất chính là biến thành một người khác giống nhau. Gà đệ với hai tay vung về phía trước một cái, hiện lên ánh sáng màu tím lá xanh phiêu phù ở chung quanh của mình. Ở gà đệ vòi dưới sự khống chế, ma pháp diệp nhanh chóng tại chính mình chu vi nhanh chóng xoay tròn. Con heo nhỏ phun ra hỏa diễm, bị xoay tròn ma pháp diệp ngăn cản ở tại bên ngoài, đồng thời bị cắt kim loại thành hai nửa. Gà đệ vòi, sử dụng niệm lực đem những cái này hỏa diễm khống chế được. Mạ gì nhất chiêu song tiếp nhất chiêu, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Gà đệ vòi cũng là cực kỳ hảo phối hợp, hai mắt mạo hiểm ánh sáng màu lam, cái kia bị mổ ra hỏa diễm bị gà đệ và khống chế được tụ tập tại chính mình bên người. Trả lại cho nó mạ gì lớn tiếng hô. Xen lẫn niệm lực hỏa diễm cầu hướng về con heo nhỏ tập kích qua đi. Cái kia con heo nhỏ nhất thời thất kinh, khóc trở về chạy. Cái kia tiểu hỏa cầu đi theo con heo nhỏ phía sau không ngừng đuổi theo. Dũng cảm điểm, con heo nhỏ. Là thời điểm để cả dù hạ ca ca hắn nhìn chúng ta một chút thành quả. Sử dụng hỏa diễm tập kích. Mẹ ấy lớn tiếng hướng về phía con heo nhỏ khích lệ nói. Có lẽ là bởi vì mẹ ấy, con heo nhỏ đem chính mình bước tiến ngừng lại, một cái nhảy tránh được phía sau hỏa cầu, sau đó toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, xông về gà đệ vòi. Rất tốt, ngươi rất lợi hại, mẹ ấy. Bất quá chiến đấu ta cũng sẽ không xả nước nha. Gà đệ vòi, sử dụng trọng lực tràng. Gà đệ vòi bỏ qua cái kia hỏa cầu không chế, con mắt nhìn chằm chằm con heo nhỏ, phát ra chói mắt ánh sáng màu tím. Là vâng đúng trọng lực tràng A rất tốt phối hợp. Cả dù hạ cũng rất là giật mình cái này mới vừa rồi còn là nhuyễn muội chỉ mà gì, hiện tại chiến đấu cũng là không có chút nào hàm hồ, muốn không phải nhìn ra nàng am hiểu là sử dụng phối hợp tác chiến hoa lệ phương thức, cả dù hạ thật vẫn cho rằng thấy được xỉn thị ạ. Trọng lực tràng xuất hiện, con heo nhỏ hỏa diễm tập kích là tối trọng yếu tốc độ đã bị áp chế, hỏa diễm tập kích tự sụp đổ. Chính là hiện tại, gà đệ vòi, sử dụng ảo giác thuật. Mạ dì tỉnh táo bắt lại con heo nhỏ dừng lại trong nháy mắt, lập tức làm ra công kích. Chẽ nảy gạ đệ và hai tay đưa ra, hai con mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Gạ đệ và hai tay đẩy, con heo nhỏ giống như là bị cái gì không nhìn thấy công kích bị mạnh mẽ đẩy ra, đụng vào thuyền trên vách tường. May mắn thuyền kiên cố tính tốt, đặc biệt cái này dùng để tiến hành đối chiến gian phòng càng là trải qua đặc biệt củng cố. Vách tường là không có việc gì. Bất quá con heo nhỏ cũng là mất đi chiến đấu năng lực. Con heo nhỏ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là mạ gì. Cả dù hạ mặc dù là mẹ cảm thấy đáng tiếc, nhưng là vẫn muốn tuyên bố. Mạ gì tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại mẹ ôm con heo nhỏ, hướng về phía mạ gì tán dương. Chỉ là bây giờ mạ gì vừa lui xuất chiến đấu về sau, lại biến thành nhuyễn muội tử. Không có rồi mẹ ấy muội muội ngươi cũng rất lợi hại a mạ gì cười thật ngọt ngào. Nhãn thần cực kỳ ôn nhu, hướng về phía mẹ ấy nói rằng: "Như vậy bây giờ tiến hành tổ kế tiếp, mời hai vị lên sân khấu đi cả rủ hạ tiếp tục chủ trì no y đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết."